Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3186. Đệ 3186 chương Lửa Nóng. Thanh Yêu cùng Sở Hoàng đám người nghe Ngu Thanh Thiển mấy người nói có chút mạc danh. Nhưng không biết vì sao tổng cảm thấy tình thế tương đối nghiêm túc. Chúng ta đi trước mật địa thăm dò đi, Ngu Thanh Thiển trước mở miệng. Hảo, trên đường, Ngu Thanh Thiển cũng chưa từng có nhiều giấu giếm, mà là đem thần bí quân đoàn thế lực sự tình lại kỹ càng tỉ mỉ đối Thanh Yêu đám người nói một lần. Này hai người là vực chủ, tương lai cũng là đối kháng thần bí quân đoàn thế lực quân chủ lực. Hiện tại làm cho bọn họ nói thêm phòng điểm tương đối hảo. Thanh Yêu mấy người nghe xong lúc sau sắc mặt đều ngưng trọng không thôi. Nếu thần bí quân đoàn thế lực sau lưng thực sự có Vân gia bóng dáng. Vậy phiền toái, Thanh Yêu thở dài. Sở Hoàng tán thành nói. Đúng vậy, tuy rằng những năm gần đây vân tộc vẫn luôn đều ở vào ẩn cư. Nhưng là bọn họ thực văn sư cùng cơ quan sư trải rộng trời cao cảnh. Rất nhiều vân tộc cơ quan sư càng là ở các đại gia tộc chung đảm nhiệm khách khanh. Một khi biến thành nội ứng, Quảng Loan đại lục nguy rồi. Ai cũng chưa nghĩ đến cùng quân đoàn thế lực thề không lưỡng lập vân tộc thế nhưng có thể là đối. Phương nội ứng, càng sâu đến cái gọi là thần bí quân đoàn sau lưng người chủ sự chính là vân tộc thủy tổ. Đây cũng là chúng ta phân tích đoạt được, không thể làm như sự thật. Vô luận như thế nào vẫn là muốn bắt đến xác thực chứng cứ mới có thể khẳng định hoặc là tuyên dương. Đi ra ngoài, Ngu Thanh Thiển dừng một chút nói. Nếu phía sau màn không phải vân tộc thủy tổ làm chủ. Như vậy vân tộc khả năng cũng không phải nội ứng, mà là chúng ta đã đoán sai, hy vọng như thế đi. Thanh Yêu cùng Sở Hoàng sôi nổi thở dài. Tuy rằng bọn họ nội tâm cũng còn có rất nhiều nỗi băn khoăn. Đồng dạng vô pháp xác định rốt cuộc vân tộc là kia một phương người. Nhưng hoài nghi hạt giống một khi mai phục liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Càng nghĩ càng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, đoàn người các có tâm tư, tiến vào cửa đá sau bị thiên phẩm thực văn cấm chế ngăn trở. Phong thần mang theo mặt khác vài tên thực văn sư nhanh chóng phá giải lên. Càng chiều chỗ sâu trong đi thực văn cấm chế cấp bậc càng cao. Trồng lên tầng số cũng càng nhiều, thậm chí mặt sau thực văn cấm chế tất cả đều là siêu thiên phẩm mani còn hảo phong thần thăng cấp. Đến vĩnh hằng cảnh lúc sau, thực văn tiêu chuẩn cũng cơ hồ đồng thời tiến vào tới rồi siêu thiên phẩm. Bởi vậy dọc theo đường đi tuy rằng phá giải đến có chút cố hết sức, nhưng vẫn là hết thảy đều thu phục, đương nhiên. Phá giải yêu cầu cao độ siêu thiên phẩm thực văn cấm chế đối phong thần cũng là có rất lớn trợ giúp. Ngu Thanh Thiển cũng không có rơi xuống. Cùng nhau nghiên cứu khám phá, thực văn thượng đồng dạng được lợi không ít. Nửa tháng sau, đoàn người rốt cuộc khám phá cuối cùng một tầng siêu thiên phẩm thực văn cấm chế tiến vào mật địa. Thực văn cấm chế vừa vỡ đi. Phía trước vốn dĩ bị một tầng xương đen ngăn trở cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng lên. Mọi người liền thấy một viên khổng lồ vô cùng đại thụ sừng sững phía trước. Đại thụ phía trước có một mụn cùng loại với sơn tuyền tuyền khẩu. Bên trong tràn đầy một loại oánh bạch sắc chất lỏng, càng tản ra một loại mê người thanh hương. Vạn năm hồn nhũ, gió mạnh vĩnh hằng thần đế, bạch thần đế. Ám thực vương cùng ác linh hoàng cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng. Ngu Thanh Thiển nghe được mấy người tiếng hô cũng lắp bắp kinh hãi. Vạn năm hồn nhũ ở điển tịch thượng có điều ghi lại. Nhưng cũng chỉ là trong truyền thuyết linh bảo. Cứ nói chỉ cần có thể dùng luyện hóa một lọ vạn năm hồn nhũ. Linh hồn sẽ phát sinh không thể giải thích biến hóa. Thậm chí đối thăng cấp gì đó trợ giúp cũng rất lớn. Lão phu sống như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được vạn năm hồn nhũ. Lần này tới tìm Ngu tiểu hữu ôn chuyện thật là tìm đúng rồi, ám thực vương nhìn tuyền trong miệng. Oánh bạch sắc chất lòng, nguyên bản đạm mạc con ngươi toàn là lửa nóng. Đúng vậy, nếu là có này vạn năm linh nhũ, ta cùng lão nói vô ích không chừng là có thể lại tiến thêm một bước, gió mạnh vĩnh hằng thần đế. lúc này cũng mang theo chung kích động chi sắc. Hết chương.